phấn vừa xô cửa vừa hí hửng hỏi liền. Tư Cầu đang lúc thúc ở phía sau vội bước ra. Cha, sao lợi hoài hoài vậy bà cô? Xóm này bị bố ráp liền liền trong suốt tuần nay á, vậy mà cứ thập thọt vô ra cả ngày lẫn đêm thì đố khỏi có người dòm ngó à. Phấn không buồn trả lời, liệm mạnh cái khăn đội và cái bóp lên trên giường, rồi thản nhiên cởi áo dài ra. Nhưng cô bỗng ngừng tay lại, lên tiếng réo Tư Cầu. Em Tư, lại mở dùm cái nút áo này coi. Tư Cầu đứng yên một chỗ. Rồi đó quỷ thần ơi, có chút vậy mà cũng bày đặt chuyện để xài người ta nữa sao? Phấn buông thõng hai tay xuống. Vậy mà không được ha. Rồi cô lấy ngón tay chỉ vào cái nút áo nơi kẹt nách. Người ta mở hổng ra nên mới nhờ tới mình chút xíu đó mà cũng làm bộ hoài à. Bây giờ anh có chịu lại đây không nè? Phấn vừa nói vừa đưa cánh tay lên cao và nheo nheo mắt nhìn Tư Cầu. Thấy Tư Cầu nhăn nhó đi lại, Phấn mỉm cười nói: Thiệt nha, anh làm như là sắp sửa đi lên gương máy vậy á. Lên gương máy còn chết mau chứ với mấy bà thì chết lần chết mòn à. Tư Cầu lom khom đưa tay cố mở cái nút áo ra khỏi khuy nhưng vẫn không được. Thấy thế, Phấn chắc lưỡi: Làm cái gì mà ba trật ba vuột hoài vậy anh? Tư Cầu bực mình đứng sổng lưng lên. Thì bà có giỏi mở ơn một mình đi. Phấn níu Tư Cầu khom xuống. Bị người ta trái tay chứ không thôi, ai mà thèm nhờ anh làm khỉ gì cho mất công à. Tư Cầu lại dáng mở ra cho được cái nút áo ấy. Xong anh ta đứng thẳng lại, thở ra một hơi dài như vừa chút bỏ một gánh nặng. Thế đồ mắc to gì đâu. Phấn lại nắm chặt lấy tay anh ta lại. Ủa, bộ tính hỏng cởi luôn cái áo cho người ta hả? Tư Cầu giật mạnh tay ra và hỏi lại. Bỏ cồi ra hả? Cái mặt thấy ghét quá à. Đoạn cô cởi phăng cái áo dài ra, liệm vắt trên đầu giường, rồi nhảy lại, ôm ngang eo ích của Tư Cầu và đeo dính cứng. Tư Cầu lúng túng gỡ tay Phấn ra. Ý trời, lo tới mồ tới tổ chứ vui sướng gì đâu mà em làm vậy không biết à. Lo cái gì mà hễ gặp mặt anh là anh kêu lo. Lo thì cũng có khi có lúc, chứ lo hà rầm như vậy ai chịu cho nổi. Ai bắt em chịu hồ nào đâu, thử nói coi. Phấn xô mạnh anh ta ra và nói một hơi. Anh làm như anh quý lắm vậy nha. Em hỏi anh á, chứ em lao tâm tổn trí đem anh ra đây để làm chi? Để làm mắm chắc à? Mà anh lo cái khỉ mốc gì vậy hả? Thiệt ra anh mang ơn em nhiều lắm chứ không phải không. Ai khiến anh mang ơn cả? Mà anh mang ơn thì cái điều đuổi xua đó hả? Em cứ nói vậy hoài à. Anh lo là lo không có biết cái chuyện anh trốn đây rồi có êm luôn không à. Nếu không êm thì tay nó chộp cổ anh lại rồi. Nói sao nghe dễ quá. Phấn bước lại, kéo cái gối dựng lên đầu giường, rồi ngồi xuống, dựa lưng vào. Em biết rõ cái gì á thì em mới nói cái nấy. Mới rồi chị hai ở trong có ra kiếm em, để cho hay á là tốt tùa bị đưa ra Côn Đảo đã xuống tàu chở đi hết rồi. Tư Cầu vội ngồi xuống một bên Phấn. Vậy hả? Cha tội nghiệp mấy anh em đó quá ha. Anh nha, không lo chuyện của anh mà cứ lo tội nghiệp cho người khác hoài hả? Tư Cầu biết dầu có phân giải gì đi nữa cũng vô ích nên ra bộ ân cần hỏi lại Phấn. Mà cái chuyện của anh ra làm sao hả em? Cô ba có cho biết gì lạ không? Dữ không? Thì như vậy kể như cái vụ của anh em luôn rồi. Và là chắc không có ai còn để ý tìm kiếm nguội lạnh nữa làm chi. Cô ba cổ nói vậy hả? Phải, mà em cũng nghĩ tu cá ngang cái dạng người thì dầu cho có thiếu mất một vài người cũng chẳng sao. Nói như em vậy thì khỏe quá. Mà cô ba cổ có nói thêm cái gì nữa không hay em? Phấn đăm đăm nhìn vào mặt anh ta. Anh khôn quá trổ mẹ người ta ha. Thì hỏi đại coi con mẹ hai nó hỏi thăm nom gì anh nữa có được không? Vậy mà còn làm bộ hỏi ngoắt ngoéo tính qua mặt con này nữa à? Bỗng cô đập mạnh tay xuống sập giường, nghe một cái râm và làm cho Tư Cầu giật mình nhích lui ra sau. Hèn chi anh nói anh lo gì đó phải không? Coi em la lối om sòm à. Hàng xóm láng giềng họ tưởng mình đánh lộn đánh lạo vô lễ coi thì cũng tốt em. Em không biết chứ đứng vào cái tình cảnh của em không lo sao được. Trước thì lo bị bắt lại, còn bây giờ nếu êm hết rồi thì phải lo kiếm đường về thăm dưới nhà con bình an thế nào. Chứ chờ lâu ốm rồi. Phấn nghe nói như vậy, chồm tới, nếu thay anh ta hỏi liền. Bộ, anh về dưới xong, mà cái gì gấp dữ vậy? Bây giờ êm rồi, thì anh cứ ở nán trên này chơi một ít lâu nữa, không được sao? Mấy thổ anh lên được trên Sài Gòn? Trời ơi, tới nước này mà em còn biểu ở trên này chơi nữa chứ. Em làm như là không có chuyện gì xảy ra hết vậy. Sao em lại không biết như vậy? Nhưng mà bây giờ mọi việc kể như êm ru hết rồi. Anh nghĩ coi, thời buổi này, biết bao lâu nữa anh mới có dịp lên trên này? Lần lên lần khó, thôi, anh ở nán thêm 5-10 bữa nữa. Anh cứ kể như là anh còn kẹt trong căn vậy. Kể gì vậy mà kể? Anh nói không được là không được. Thiệt tình thì không phải anh vô tâm vô tính gì mà không chẳng quyến luyến trên này. Ngặt nổi nhà cửa mê mê ở dưới giường, và bà con cô bác chắc ai cũng nóng ruột trông tin anh. Đó em coi. Thì em biết rồi. Nhưng thôi, em cũng không có dám nào ép anh làm gì nữa. Để nữa rồi anh đổ thừa kia nọ, ghét lắm. Đoạn Phấn bò rụt lại, kê đầu nằm trên bắp vế anh ta, rồi ngước mắt lên nhoẻn miệng cười. Từ Cầu vói tay lấy cái gối định kê lên đầu cho Phấn, nhưng cô ta đã lẹ chân hất cái gối văng ra xa và dướn người lên nằm đè luôn cả hai đùi của Từ Cầu. Phấn níu lấy áo anh ta giật mạnh và lên giọng nạt nộ. Ngồi yên đó, anh á nghe mà rục rịch nữa em dí bắp dế non cho anh coi. Bị gặp thứ quỷ dương như em vậy nè rồi làm sao mà yên được. Nghe câu ấy, Phấn như được mời nằm lăn ra giường và lôi Tư Cầu ngả người nằm kế một bên. Thấy Tư Cầu quay mặt ngó vô vách, Phấn vừa đưa tay níu lấy vành tai, vừa gác chân lên người anh ta để lôi kéo trở ra. Anh bây giờ tệ hơn hồi đó nhiều à? Ừ. Anh so em bây giờ với em hồi đó qua thế nào? Có hơn nhiều không? Hơn, và ngán hơn nhiều. Cái anh mắc dịch này, được rồi, anh muốn ngán á, em cho anh ngán luôn. Tư Cầu chưa kịp nói thêm một lời nào nữa, thì Phấn đã choàng một tay qua, đỡ đầu anh ta lên, và một tay kia thì luồn đặt dưới cổ. Một mùi dầu thơm nồng xông lên, làm cho Tư Cầu hơi ngây ngất. Và đây, cũng người này, ngày nào, trong chòi vắng, mà anh ta quá quen thuộc. Quen thuộc từng sợi tóc dính bết mồ hôi trên trán, từng hơi thở dồn ấm bên tai. Cũng người ấy, nhưng sao Tư Cầu cảm thấy quá mới lạ. Và lòng anh ta vẫn bồi hồi xúc động như thường. Tay anh ta vẫn run rẩy, vẫn ngập ngừng, như trong một đêm xa lắc xa lơ nào giữa đồng trống gió lùa trên mái dạ, khi cây dọi mù u ngã lăn và tắt ngóm trên nền đất. Bỗng nhiên, Tư Cầu thấy bực mình. Với con ba, anh ta đâu có đến nỗi vụng về luống cuống như thế. Còn với Phấn, thì từ hôm nay, anh ta chẳng đã ôm ấp trong lòng rồi đó sao? Nhưng lần nào cũng như lần nào, Tư Cầu vẫn thấy rộn ràng làm sao. Rộn ràng vì sắp nâng niu một người tình cũ, người tình đầu tiên, hơn là vì nằm kề một người đàn bà mà da thịt, mắt, môi, tay chân, cho đến một hơi thở nữa cũng đều ngôn ngột chuyện yêu đương. Ngượng ngập vô lý của mình, Tư Cầu chặt lưỡi liền mấy cái. Phấn vội ngước mặt lên và nửa lo ngại, nửa bực mình hỏi: "Gì vậy anh?" Tư Cầu mỉm cười, lắc đầu nhẹ nhẹ: "À, không." Rồi anh ta choàng tay qua, ôm siết mạnh lấy vai của người yêu. Phấn ngạc nhiên, cố nhoai ra, mở to mắt nhìn anh ta, cô định hỏi thêm nữa. Nhưng rồi lại ú ớ kêu lên. Vậy mà làm cho người ta hết hồn à, dữ không? Mới có hơn một giờ khuya mà Tư Cầu đã rọ rậy thức dậy rồi. Mặc dầu mãi đến 3 giờ sáng, chuyến xe đò Sài Gòn, Cần Thơ mới khởi hành. Sau khi súc miệng rửa mặt, bận quần áo đàng hoàng và thu xếp đồ đạc lặt vặt mang theo vô trong một chiếc cặp da mà anh mới mua hồi chiều, Tư Cầu ngồi hút thuốc để giết bớt thì giờ. Tiếng xe thổ mộ lốc cốc len keng chạy ngoài lộ làm cho anh ta thấy nao nao trong lòng. Tuy sốt ruột mong cho chóng về tới nhà, nhưng Tư Cầu vẫn cảm thấy bâng khuâng khi sắp lìa xa gian nhà bé nhỏ mà anh ta nương náu bấy lâu nay. Lìa xa Phấn, con Ba, hai người đàn bà đã yêu mến giúp đỡ anh ta rất nhiều mà cũng làm phiền rộn anh ta không ít. Lìa xa Sài Gòn, một nơi đã riêng dành cho anh ta bao cuộc sống xáo trộn. Có tiếng chân người bước hối hả ngoài ngõ và Tư Cầu kịp ngó ngoái ra thì Phấn đã xô cửa ló vào. Thiệt, em đi muốn hụt hơi à, vì sợ anh để ra hút của bánh xe rồi. Ra đâu mà ra, còn sớm bẩn à. Em cũng biết vậy, nhưng mà em còn lạ gì tánh của anh quá lo xa. Tư Cầu thẫn thờ nhìn quanh gian phòng. Anh sửa soạn xong chưa? Rồi như thấy câu hỏi ấy quá thừa, Phấn lại tiếp. Thôi, mình thả lần ra bến xe Lục Tỉnh đi, chứ ngồi nán ở đây làm khỉ gì. Ra ngõi mình vô tiệm uống cà phê, ăn lót dạ rồi đợi giờ xe chạy cũng được anh ha. Tư Cầu uể oải đứng dậy, xách cặp da lên, rồi chậm rãi ngó chung quanh gian nhà một lần nữa. Thấy vậy, Phấn hỏi liền. Anh kiếm cái gì mà em thấy anh ngó đảo qua đảo lại 5 lần 7 lượt vậy? Không, anh coi có còn bỏ quên lại món gì không mà. Phấn thở dài, đứng lặng thinh, chờ anh ta một hồi, rồi hỏi. Sao? Có bỏ sót cái gì không? Tư Cầu vẫn đứng sững ở giữa nhà. Không, anh em, căn nhà này khi anh về dưới rồi em tính sao đây? Ôi, vậy mà cũng lo, em tính sao kệ em? Hay là em cứ khóa cửa, để đó, chờ qua anh về xứ Hồng Yên, thì quay lên ở luôn trên này nha anh. Thôi đi, em trả lại cho bà chủ nhà đi chứ hơi sức đâu mà đợi anh. Với lại anh về chuyến này thì ở luôn dưới xứ, may ra chừng nào hết giặc giả mới có thể lần mò lên trên này được. Hay là bây giờ cho tới chết cũng chưa chắc anh gặp mặt lại cái đất Sài Gòn này. Thế động mở miệng ra là nó bậy hoài à. Em á, nghe nói lóng rầy ở dưới miệt quê động lắm, tay nó bố rác, càng quét lu bù, và còn cái nạn máy bay liền bom nã xuống liên miên nữa. Như vậy nha, thì em nghĩ anh về quê thăm nhà cửa cho bà con cô bác ở dưới yên lòng, rồi dò gấp lên trên này. Lên trên này cho hai bà hùa vô xé xác phanh thầy hả? Tay nó có bố thì giàu có ngặt nghèo thế mấy cũng có đường trốn. Chứ hai bà mà ráp vô thì có nước từ độn thổ mới toàn mạng được à. Phấn có vẻ mắc cờ, nhưng như để khỏa lấp, gân cổ nói bừa đi. Anh cứ giỡn bông lông hoài à, bộ em ganh tị gì với con mẹ hai đó làm sao? Đấm đất đi, em dẫu hèn cũng thể chứ bộ thèm so đo gì có thứ con mẹ đó sao? Cái thứ gì hả? Cái thứ mà đụng đâu sâu đó, vậy mà anh cũng hỏi. Cái thứ đó nập nở ở miền đường Amiral cuộc B đó, thiếu gì? Em không biết cái gì hết á mà cũng nói ẩu cho người ta hoài à. Em mà còn ọ ẻ nữa thì khỏi chuyện đưa đón gì nữa hết nghe. Nói xong, anh ta vùng vằng xách cặp đi thẳng ra ngoài cửa. Phấn te te chạy theo sau. Đợi em đi với anh Tư. Anh không muốn em nói thì thôi, thì sao anh hỏi vô chứ bộ em. Thôi biết rồi, dẹp cái chuyện đó qua bên cho rảnh đi. Bây giờ mình ra bến xe bằng gì đây? Bằng cái gì cũng được hết á, miễn cho tôi leo lên tới xe dông luôn chút về xứ là quý rồi. Cái anh này thiệt à. Rồi sợ Tư Cầu kiếm chuyện, nói Phong ngang bừa củi nữa, Phấn xông lên đi trước để giơ tay chặn đón một chiếc xích lô máy đang chạy chờ tới. Sau khi cùng Phấn vô tiệm cà phê ăn lót lòng xong xuôi, Tư Cầu xách cặp ra, leo lên ngồi sẵn, vì cũng sắp tới giờ khởi hành rồi. Tư Cầu mua giấy trước hồi chiều, nên chọn được một chỗ ngồi ngoài bìa. Và nhờ vậy mà Phấn đứng dưới đất, có thể dễ dàng chuyện trò với anh ta trong lúc xe chưa chuyển bánh. Tư Cầu thò đầu ra ngoài và giục Phấn. À, thôi, em đi về đi. Chớ hơi sức nào đứng ở đây nữa cho nó mỏi chân à. Dựa người vào thùng xe, Phấn âu sầu, ngước mắt lên nhìn anh ta. Dẫu cho có rã đầu gối bây giờ em cũng phải đợi xe chạy rồi mới đi được. Anh không nghĩ tới chỗ, chỉ còn 5-10 phút hay nửa giờ nữa là em với anh, mỗi người mỗi ngã, và chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại nhau được như vậy. Thì cũng đúng vậy, nhưng coi vậy chứ nếu ở đời hễ xa nhau là chết rũ thì có lẽ hai đứa mình đã ngủm hồi từ thủa cố lũy nào rồi. Rốt cuộc rồi ai cũng yên phận đấy, ai cũng sống nhăn hết á. Nói như anh vậy là hết chuyện à, đã đành rằng không có ai chết được, nhưng bộ anh chẳng thấy héo ruột héo gan hay sao? Nếu có thì để bụng chứ không lẽ la làng lên hay sao? Anh thiệt không có bỏ cái tạch nói ngang nói ngạnh đó. Ờ, ý quên nữa, em nhớ nói lời với chú ba rằng anh có gửi lời thăm chú đường mặn giỏi nha, buôn bán mần ăn tấn phát hoài hoài. Thiệt ra thì chuyến này anh mang ơn chú nhiều lắm á, và cũng làm phiền chú không ít à. Coi, anh có làm phiền thằng Chả cái gì đâu, có em chạy tới chạy lui, lo cho anh này nọ, chứ thằng Chả cứ ở mỉ ở trong tiệm, có chịu nhúc nhích cục cửa gì đâu. Vậy mà thằng Chả lại còn cằn nhằn em, nhức xương nhức cốt nữa. Thì làm phiền chú ba là ở cái chỗ đó đó. Đã đành rằng hai đứa mình là tình xưa nghĩa cũ, nhưng bây giờ bệ nào chú cũng là chồng của em. Anh nói có phải vậy không? Thì phải, nhưng ai biểu hồi đó? Biểu khỉ vậy, cũng có em càng giữ vô đó chứ bộ mình chú mà xảy ra chuyện đó sao? Kể ra chú ba cũng hiền lắm, chứ đứng vào cái địa vị anh mà lại có con vợ bạc mạng như em thì nhất định là anh dặn họng bẻ hầu nó liền, chứ đâu có để luồn tuôn vậy được. Xí, anh nha, không biết móc gì hết mà cũng nói. Thằng Chả mà hiền, em nói vì thương anh nên em mới bất kể như vậy. Chứ bộ anh nói dễ chịu đựng với thằng Chả lắm hả? Có điều là thằng Chả khôn cãi trời, cho nên không có dám làm tới, vì sợ em liều bỏ đi luôn, và nhất là sợ tùm lum lên, rủi anh có bề gì á thì cũng kẹt luôn thằng Chả vô trỏng nữa. Cái gì mà lại dính dáng đấy chú bà? Hả? Em mà non tay ấn như anh vậy á, thì chỉ có nước á, ngồi ngó cho anh chết tiệt ở trong căn hay là ở ngoài đảo. Mới đầu á, em đã nói thẳng cho thằng Chả biết, nếu thằng Chả làm bậy bạ để cho anh bị bắt lại, thì trời cản em cũng cho thằng Chả chìm chung một xuồng. Thiệt à, bây giờ nghĩ lại, em mới biết ơn chị hai vợ của anh Quang Hai, vì cũng nhờ chị bày mưu đặt kế để em đón anh ra ngoài này tự hổm rầy. Dữ không? Lâu lâu mới nghe em nói đường câu nghe không có nghịch lỗ nhĩ à. Vậy mà cứ làm hùm làm hổ với người ta hoài. Thôi nghe, không phải nghe em nói vậy mà được mời làm tớ nha. Có chuyện nữa đó. Rồi như sợ phật ý Tư Cầu trong lúc này, cô dịu giọng nói tiếp. Thôi bởi vậy nha, sau khi mà anh về xứ rồi á, em tính đi bữa nào rảnh á, vô tìm chị hai một chuyến, để nói vài lời phải quấy với chị, kẻo chị phiền. Ờ, phải ra, mà em có vô trọng nhớ nói. Nhớ nói là anh hỏi thăm chị nhiều lắm phải không? Thì em nghĩ coi bề gì thì cổ cũng săn văn xéo déo lo cho anh chứ bộ không sao. Mà thôi, Nói chuyện khác đi bà nội, xe đã bắt đầu rồ máy bóp kèn âm xòm rồi đó. Phấn đưa mắt nhìn quanh. Ôi mấy thằng cha lơ làm bộ vậy để hối khách, chứ có chạy thiệt đâu anh ơi. Anh coi lại giấy tờ tiền bạc có còn đủ không, hay là bị chúng móc túi chọt hầu bao mất hết rồi? Còn nè, mà hồi chiều em nhét trong bóp của anh chi tới 3.000 đồng lận. Anh tưởng em chỉ đưa thêm một vài trăm đủ để anh xây xài về tới dưới. Thôi, để sẵn dịp này anh trả bớt lại. Anh ta vừa nói vừa rút bóp ra, Phấn nhóng người lên, chụp bay tư cầu, bắt phải đút cái bóp trở lại vô túi quần và lên giọng hăm he anh ta. Anh mà lộn xộn nữa là có chuyện liền bây giờ đó nha. Biết không thể cưỡng được ý của Phấn, tư cầu đành chịu phép và đáp sự lơ. Chà, em này ép anh nhiều cái ngặt quá. Tiền bạc này em bòn rút của chú ba rồi trao cho anh xài thì cũng hơi kỳ kỳ à. Ê, tiền của em dành riêng chứ không phải tiền móc hầu bao của thằng chả đâu mà anh phải ấy nấy à. Em có tiền riêng thì cũng nên để dành đó cho thằng bé kỳ chứ. Cái đó anh khỏi phải nói. Bây giờ em lo, phải lo cho tía ruột của thằng kỳ trước đã. Nói xong, vẫn nhìn tư cầu, cười mồ mỉm, làm cho anh ta cũng đâm ra sèn lẻn, vội ngó về phía khác. Vừa lúc ấy, có một chị bán bánh mì, tay cầm mấy ổ bánh mì dài thon, vàng ửng, đi tới và mời mua. Hai chú thế mua dùm em vài ổ bánh mì giòn nóng hổi mới ra lò. Phấn liền cầm lấy một đầu ổ bánh mì để nắm xem có quà thật là thứ mới không. Xong cô gật đầu ra vẻ vừa ý. Chị cho tôi 3 ổ đi, làm ơn gói buộc lại kỹ lưỡng đó nha. Mua chị dữ vậy em, nếu có đói anh mua bánh bán dọc đường cũng được rồi mà. Phấn đỡ lấy 3 ổ bánh mì mà chị bán hàng trao cho rồi đưa luôn cho tư cầu. Ấy, anh cứ xách đem về dưới đi, thứ bánh mì này làm toàn bằng bột thiệt, ngon lắm. Tư cầu bắt buộc phải cầm lấy mấy ổ bánh mì, mà mặt mày thì nhăn nhó. Anh ta nhìn chân chân vào gói bánh, đoạn thở dài. Thấy thế, Phấn bực mình hỏi anh ta. Thì anh xách thêm một chút xíu có nặng nhọc kiểu gì đâu mà anh mặt mày chầm dầm vậy. Không phải nặng nhọc gì, nhưng mà anh thấy mấy cái ổ bánh mì này anh ngán quá. Ngán cái gì? Em không nhớ hả? Tại bến cầu Lục Tĩnh ở Cần Thơ hồi em với anh tính lên trên này đó. Đó, lại sắp kiếm chuyện nữa rồi đó. Nhưng rồi cô lại tò mò hỏi thêm. Mà hồi đó rồi làm sao? Mấy ổ bánh mì này có ăn nhập gì vô trỏng không? Em, cái gì cũng mau quên hết à. Nên cái gì cũng dễ ợt à. Thì hồi đó em biểu anh lên cầu tàu đi mua bánh mì và thịt xá xíu đó. Rồi ở dưới này cũng tại 3 cái bánh mì mắc dịch này nè. Mà thôi đi, nhắc nữa làm gì không biết nè. Sướng quá ha. Thì cũng anh nhắc lại, rồi cũng anh biểu thôi. Thì cái thằng cha này nhớ dai quá tổ mẹ người ta luôn. Chuyện thấu trời động đất mà không nhớ thì nhớ gì nữa. Phấn mỉm cười, vói tay nắm lấy tay tư cầu. Thì đã anh thương em gấp nên mới nhớ dai như vậy chứ gì. Tư cầu cảm động, vội quay mặt đi, nhưng lại nói buông thõng. Chưa chắc à, cái đó để hỏi lợi coi. Vừa lúc ấy, tài xế dồ máy xe, bóp còi inh ỏi, và anh lơ luôn miệng hối khách, còn đứng dưới đất, mau mau lên ngồi vào chỗ của mình. Phấn vội nắm chặt lấy bàn tay của tư cầu, và lặng thinh, ngước mắt, đăm đăm nhìn anh ta. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, và bàn tay của Phấn cũng từ từ tuột nhẹ ra khỏi bàn tay tư cầu. Phấn vẫn lúc xúc chạy theo xe, tư cầu vội hối cô ta. À, thôi, em về đây. Anh đi mạnh giỏi nha anh Tư, nhớ nếu ở dưới ông yên thì lên trên này liền nha. Tư cầu ló đầu ra, ngó ngoái lại. Ờ, em ở lại mạnh giỏi nha. Đứng lại vì chiếc xe bắt chớn nên chạy mau thêm.

cái lần mà anh ta từ trên Nam Vang về. Anh ta vừa hồi hộp, vừa hân hoan bao nhiêu, thì lần này anh ta vừa bồn chồn, vừa lo lắng bấy nhiêu. Ngồi ở phía trước chiếc tam bản đò chèo cọt kẹt, bước trên mặt sông để về Rạch Chiếc, Tư Cầu buồn bã, ngắm nhìn cảnh vật trên bờ lần lượt phơi bày trước mắt anh ta. Mấy cây cầu gãy thuộc đôi, xóm nhà cháy tiêu và chỉ còn mấy hàng cột đen xì, mấy cái lu nước bể nằm trơ vơ trên nền đất đã bắt đầu xanh ung cỏ dại. Và dưới sông, thỉnh thoảng chiếc đò tam bản lại trèo ngang qua một xác chết sình trương và đen nám nổi lình mình trên mặt nước. Mấy con quạ đen bực mình vì bị khuấy phá, bay vụt lên kêu oằng oác, để rồi hấp tấp đáp xà xuống rỉa gió nốt mấy miếng thịt mềm rã. Đến nơi, Tư Cầu vội vã bước lên bến để bươn bà đi thẳng về nhà mình. Đâu đâu cũng có vẻ điều hưu hoang phế, và cả những người quen mà Tư Cầu đã gặp dọc đường cũng có vẻ dè dặt khi bắt buộc phải đáp lại lời chào hỏi vồn vã của anh ta. Tư Cầu sững sờ đứng trước hàng rào me keo của nhà mình. Ngôi nhà cũ đã biến đâu mất, và nay chỉ còn một túp lều con lụp sụp như thu hình ở phía trong cùng. Anh ta nghẹn ngào cất tiếng gọi: Năm ơi Năm, bộ mày không có nhà sao Năm? Không có tiếng thằng Năm trả lời, mà chỉ có tiếng con chó vẹn già sổ ra vừa sủa vừa chu ư ử đón mừng người thân cũ. Tôi cầu đặt cái cặp da và gói bánh mì xuống để vuốt ve con vật. Vừa lúc ấy, bác Kiên ở trong nhà chạy ra, mình trần chùi chụi với một khẩu rulo nhét trước bụng sau cái thắt lưng quần vận đen của anh ta. À, mày hả Tư? Ha, vậy mà tao tưởng ai chứ? Sao tao nghe đồn mày bị Tây bắn chết rồi mà? Tư Cầu có vẻ không bằng lòng với những lời chào đón ấy. Anh ta không trả lời câu hỏi của bác Kiên, mà nhìn quanh một vòng rồi hỏi lại: Sao như vậy nè? Tía má và thằng Năm đâu mà nhà cửa vắng que vậy hả anh? Bà Kiên bước lại, ngắm nghía Tư Cầu từ đầu đến chân, rồi cười hỏi luôn. Ủa, tao nghe nói Tây Bắc mày vẫn đi rõ ràng, sao bây giờ mày trở về bảnh tỏi như vậy hả? Tư Cầu cằn nhằn. Chuyện đó còn dài dòng lắm, để thủng thẳng tôi sẽ kể lại cho anh nghe. Còn tôi hỏi về cái chuyện nhà cửa tía má thằng Năm mà anh nói chớt đi hoài à? Bà Kiên nhún vai. Nhà cửa vậy là tốt lắm rồi, thời buổi giặt giả này mà mày đòi voi đòi tiên gì nữa. Còn tía má với thằng Năm thì dông theo anh hai làm việc gian hết rồi. Tư Cầu chưng hừng trợn mắt. Làm việc gian? Bộ anh nói giỡn sao chứ? Bà Kiên có vẻ trầm ngâm một giây rồi đáp. Thiệt chứ giỡn khỉ gì mày? Tư Cầu nói một cách quả quyết. Thiệt cái gì đi nữa thì tôi tin hổng vô à. Tía má già cả vậy còn ham muốn cái gì nữa để ra làm việc gian chứ? Mà việc gian là việc gian cách nào chứ? Bà Kiên gật đầu. Mày nghĩ vậy cũng hơi phải. Tía má thằng Năm không phải là việc gian, cái đó tao cũng không dám nói cái gì khác á. Nhưng mà ngặt một nỗi á là anh hai bây giờ ảnh đi lính cho Tây. Tư Cầu rơi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh làm ơn á, nói lời tôi nghe coi, anh hai mà đi lính cho Tây, bộ ảnh điên hay sao chứ? Chắc mấy cha nghe đồn vậy thôi rồi đề án tử cho người ta. Anh hai ảnh hiền khô mà. Bà Kiên có vẻ bực bội. Mày đi mới về không biết cái đám đế gì á, thì để người ta nói cho mà nghe. Nghe đồn khỉ gì? Anh hai ảnh ra làm lính đầu đỏ bạc tia răng ngày nào mà không có khác ở cái cốt kế ở bên cầu dưới chợ La Ghi. Mày không tin á, bữa này á mày lội xuống đó mày coi. Mà mày làng chàng ở đó hả? Thằng chả dám cắt bùng mày đổ luộc lắm đó. Ôi, anh nói làm sao hả? Mà cái gì dục ảnh để ra giác súng cho Tây vậy cả? Mỗi khi nói chuyện đi lính đi chán ảnh ghét lắm mà. Thiệt là ảnh làm cho tao á thiếu điều sức bất sang ban à. Nói nào ngay thì cũng tại ảnh tức anh em ở trong này nên ảnh mới dông ra ngoài đồn tay. Sao mà tức? Bà Kiền nhún vai, có vẻ hơi ngao ngán, rồi chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mày không biết chứ, hồi mày biệt tâm biệt tích rồi ở dưới này tay nó vô ruộng bố liên miên. Rồi như chực nhớ lại là từ nãy giờ cả hai đứng khá lâu ở giữa sân, nên bà Kiên vội kéo Tư Cầu lôi đi. Thôi, vô trong nhà rồi hãy tiếp tục câu chuyện. Tư Cầu cúi xuống, xách cái cặp ra và gói bánh mì lên, rồi nhìn quanh và thắc mắc hỏi. Sao bà con cô bác ở lối xóm lại vắng que hết vậy anh? Thế nào họ cũng nghe tin tôi về đây, nhưng sao không thấy ai chạy qua hỏi thăm hỏi lom gì ráo hả? Thằng này khờ tổ mẹ à! Mày quên rằng bây giờ là thời kháng chiến, đồng bào phải phòng kẻ gian. Bộ tôi đây là gian sao? Bị Tây Bắc thấy mồ thấy tổ rồi. Trừ ra cái việc Tây nó bắt, nó bắn mày chết, rồi chở xác về đây chôn thì không kể. Chứ nếu mày bị Tây bắt mà sau đó mày lại lò mò về đây thì thiên hạ nhán không có dám ráp lại gần mày là phải lắm à. Với lại bị tao bây giờ làm công an, nên bà con tròn xóm họ cũng ngán luôn. Tư Cầu ngó xuống khẩu rulo dắt trước bụng bà Kiên. Anh mà làm công an hả? Tao làm tới cái gì nữa cũng được à, nhưng mà tao mến cái chỗ này hơn. Rồi nhận thấy cái gói Tư Cầu cầm trên tay, anh ta hỏi tiếp. Mày mua bánh trái gì đó hả? Cha, thằng này bây giờ có bộ giàu quá mày. Giàu khỉ gì? Cái chuyện của tôi cũng rắc rối lắm, để hưởng đãi rồi tôi kể lại cho anh nghe. Còn gói này có mấy ổ bánh mì mua ở bến xe Lục Tỉnh trên Sài Gòn đó mà. Ủa, bộ mày lên tới trển lận sao? Ừ, mà thôi, anh vô nhà kể cho tôi nghe chuyện của anh hai coi ra làm sao. Vào trong nhà, Tư Cầu ngó quanh ngó quẩn, rồi hỏi bà Kiên. Bàn ghế tủ thờ dán ngựa ở đâu mà sao trống trơn như nè? Tiệt cái thằng này, đi xe về nên coi bộ bơ bơ. Tủ thờ và mấy bộ ngựa để ở đây cho tụi nó vô chở đem đi hết hả? Hồi còn ở nhà, tía má chùi mấy món đó xuống mương, để ở đằng sau hè rồi. Sao anh, còn cái chuyện diệt gian diệt ngay đầu đuôi thế nào? Bà Kiên ngồi phịch xuống sạp chỏng. Hey, thì có gì đâu, hồi mày đi rồi Tây nó vô ruộng bố liên miên, nên mấy anh lớn cho rằng vùng này có diệt gian, nên tụi nó mới làm dữ như vậy. Sao bộ đội đâu không có đánh tụi nó cả? Tao hỏi mày nè, đánh khỉ gì được? Một khi có diệt gian, nó chỉ không còn sót một con đỏ à. Tôi đi anh, mấy cha nội ở đây suốt ngày đêm cứ lo đập chó, giật gà ăn nhậu lu bù hoài, chứ mấy cha mà đánh giặc cái mốc xì gì họ. Mà chỗ mình ở lại nằm ở con đường đổ bộ thuận tiện của Tây để đi ruồng các cái miệt trong, nên mấy cha nội ở đây quýnh đít rồi đổ thừa bậy bạ là tại diệt gian này diệt gian nọ chứ gì. Mấy cha khôn quá tổ mẹ người ta. Còn anh? Ê tôi, bây giờ khác chứ không có phải như hồi xưa nha. Mà mày phê bình đó, tưới hột sen đó nghe mày. Chà, gắt quá ha. Thì mày cũng nghĩ cái gì cũng phải có kỷ luật hết mới được chứ. Thôi, dẹp cái chuyện đó qua lên đi. Để tao thuật cái chuyện cho mày nghe về cái vụ anh hai ở nhà nè. Vụ đó sao anh? Bác Kim cúi đầu xuống và chậm rãi kể. Như ta đã nói hồi nãy á, mấy ảnh nghi ở trong vùng mình có diệt gian, mà tao thì làm công an, nên mấy ảnh cạo tao sát da. Mày nghĩ coi vậy cũng kẹt cho tao quá. Bà con lối xóm gì tao cũng quen mặt khắp cả, và tao nói đây có bà cậu làm chứng á, tao không có thấy ai có bộ chó diệt gian hết. Anh nói vậy tôi nghe hợp ý lắm đó. Bộ anh thấy không có ai là diệt gian rồi nhà anh hai mà chỉ cho mấy chả hả? Hey, đừng nói bậy này. Tao giàu tệ thế nào đi nữa cũng đâu có đến cái mức đó mày. Mà mày không biết thì ngậm cái mỏ lại để tao kể hết cho mà nghe, chứ đừng có làm cái bộ tài khôn hỏi xía vô hoài nha. Thì thôi, anh nói tiếp đi. Bà Kiên lừ mắt nhìn em một hồi rồi mới chịu kể tiếp. Mày nghĩ coi, mỗi lần tay đổ bộ nó bắn tứ tung ngũ hoành, tao có điên khùng gì ảnh núp lại đó rình rập ai để ăn đạn hả? Vậy sao mới chả thấy anh hai mình làm việc gian? Ôi thì ba thằng cô hồn du kích thấy rồi về báo cáo lại. Tụi nó thấy gì hả? Hôm đó bị cái chiếc máy bay chuồn chuồn của Tây nó rà rà trên xóm hoài. Rồi tụi nó thấy anh hai ảnh leo lên nóc nhà ta cái dấu hiệu gì cho Tây đó không biết. Tư Cầu bực tức nhíu vai bà Kiên. Anh hai ảnh biết đắt gì mà lại nói vậy chứ? Tư Kiên hất tay anh ta xuống. Bộ tao hả? Cái thằng này kỳ cục quá ha. Tư Cầu nổi nóng hỏi tới. Rồi anh hai ảnh cũng chịu để cho mấy thằng chết dòm mấy bắt sao? Bộ anh không có miệng hả? Ra trước ủy ban anh nói là hôm đó tại vì thiên hạ nhốn nháo, phần thì binh của Tây ở ngoài dàm nã Cà Nông liên hồi vô xóm, nên con gà điều nòi của ảnh hoảng sợ bay tuốt lên nóc nhà. Ảnh sợ con gà chạy mất hoặc là bị Tây lên bắt chặn cổ nên ảnh mới leo lên bắt nó. Rồi mấy cha nội cho rằng ảnh ra giấu cho mấy bay chuồn chuồn. Tư Cầu quắc mắt hỏi liền. Vậy mà mấy anh lớn cũng tin nữa sao? Thì mày nghĩ coi, mấy chả đang kiếm việc gian mà anh hai ảnh làm vậy, mấy chả không nghi uổng tin sao được. Mấy ảnh làm việc vậy thì nữa rồi á, có con chó nó theo mấy ảnh chứ ai mà theo nữa. Thì mày giỏi, mày ra mày nói với mấy chả đi. Tức Cầu bị người anh dồn vô chỗ bí nên lúng túng hỏi làng đi. Nhưng anh hai ảnh tiếc gì thứ con gà mắc toi đó để sanh chuyện rắc rối vậy cả. Bà Kiên nhìn Tức Cầu chề môi. Mày hỏi câu nào câu nói cũng lãng xẹt hết à. Đó là con gà nòi cưng của ảnh chứ bộ gà thường sao mày. Mấy tháng trường nay ảnh chắc chiêu o bế cho con gà cưng của ảnh ngày đêm để ra viên á, đem đi ra trường gà đá đổ với người ta, nên ảnh mới dám liều mạng bò lên nóc nhà bắt nó trong lúc súng đạn nổ ầm ầm đó mày. Hèn chi tuyệt tình ngay mà lý gian. Thì đó, mày cũng nghĩ vậy. Nhưng bộ anh không có đi xin dùm hay là đứng ra bảo lãnh cho anh hai sao? Ôi trời, bộ mày nói chuyện chơi sao chứ? Từ đầu mùa cho tới chí cuối, tao lãnh công tác ở đây mà chỉ có chuyên môn đi bắt rượu lậu với cờ bạc thôi, chứ chưa có rớ được món nào việc gian việc ngay hết à. Rồi bây giờ mày biểu tao nhảy vào bảo lãnh cho một cái vụ việc gian thì có nước tao đi mò tôm chung một xuồng luôn à. Nhưng anh quên rằng anh hai là anh ruột của mình, mà anh lại vô tội nữa sao? Bà Kiên không đáp thẳng mà tìm cách hỏi lại anh ta. Sao mày không giỏi ở đây á, mày lãnh cho anh đi. Mà tao cho mày hay nha, chuyến này mày về đây á, mà ăn nói lằng chằng á, mấy chả dám cho mày đi luôn lắm à. Lúc này là cái lúc quyết liệt rồi, chứ không phải lơ mơ như hồi đó được nha mày. Tư Cầu chán nản hỏi thêm. Nhưng sau đó mấy anh lớn xử làm sao? Và anh hai ảnh ra đầu Tây hồi nào á anh? Bác Kim trầm ngâm một hồi như để nhớ lại chuyện cũ rồi đáp. Thì xử tử chứ còn xử cách gì nữa mày? Trời, sao ảnh không chết mà còn bò ra đi lính cho Tây? Cái thằng này sao mà nóng quá à? Mày cứ ngậm câm cái miệng lại đi để tao nói cho hết đã. Mày không biết chứ tao cũng bị kẹt ghê lắm à. Mấy chả xử anh hai cho đã đời rồi lại nhà tao giao cho sứ mạng thi hành bản án. Rồi anh cũng nhắm mắt mà với anh hai hả? Bây giờ mày nói cho sướng cái miệng mày thôi, chứ không biết suy xét cách gì hết rồi. Tao ở nhà thì là anh em của anh hai, nhưng một khi ra trước nhân dân, tao cũng là người của chính phủ. Đến đây anh ta lại hạ thấp giọng. Mà ví dầu tao có nghĩ cái gì khác, bố nội tao cũng không có dám cản mấy cha nữa. Tôi biết anh nhát đít mà. À mày giỏi nữa à, tao biết mày gan mà. Nhưng tao là người của chính phủ, mà hễ quân pháp bất dị thân, tao cứ y lệnh mà bằng. Nói nào ngay, cũng nhờ tao mà anh hai ảnh thoát chết à. Bộ anh nghĩ lại rồi thả ảnh vong luôn hả? Cái thằng này nói như dễ ợt kìa. Tao thả ảnh để nhào vô thế mạng hả? Nhờ tao mà ảnh thoát chết là như vậy nè. mấy chả kêu tao chở anh hai ra giữa sông sông cái rồi buộc đá vô cho đi mò tôm. Tao nghĩ lại vậy cũng ngặt cho tao quá. Phần thì tía má ở nhà cái nhà tao mà chửi nát không có chừa một sợi tóc, nên tao mới đề nghị với mấy chả nên đem xử anh hai một cách đàng hoàng hơn để làm gương cho thiên hạ. Tưởng gì khác chứ anh cũng chỉ có giỏi trong cái việc nói với người ta giết anh hai thôi. Nhờ tao đề nghị vậy á mà mấy chả mới đem anh hai ra xử bắn đàng hoàng. Và cũng thời may, vừa lúc bịt cái con mắt ảnh xong á thì có máy bay Tây nó đến bắn loạn xà ngầu. Cả thiên hạ và mấy cha nội trong ủy ban, mấy cha du kích mạnh ai nấy lũi. Trong lúc đó Tây nó cũng đổ bộ lên ngoài giam y y. Mấy chả bèn lô anh hai đi theo. Rồi sau đó không biết ảnh làm sao mà xúc ra được để giọt theo bàn tay luôn. Còn tía má và thằng Nam? Lối một tháng sau anh hai ảnh chơi nghiệt quá. Ảnh dắt tay về bố nát nước trong này nè. Rồi ảnh lôi tía má và thằng Nam theo ra chợ. Ảnh vô tao cũng lũi trốn thấy mồi tổ. Thằng chả đi lùng kiếm mấy cha nội trong này còn hơn là Tây nữa. Thiệt à. Thế ra làm việc gan rồi thì bất kể quân thần à. Chứ còn anh thì sao? Tao thì khác à, tao kháng chiến mà mày. Khác cái mốc xì họ. Anh theo mấy chả riết rồi bất kể cái gì hết à. Mấy chả làm bậy rồi cứ nhà người khác ra đổ thừa càng mạng, rồi lại xưng là này là nọ nữa. Không phải tôi ưa gì Tây, tôi oán tụi nó thâm xương á. Nhưng có nhiều cái tôi chịu mấy cha cũng không có vô. Thằng này, nó coi bộ mày đi Sài Gòn ăn ba cái bánh mì Tây nó liền cho khét rồi mày đâm nó nghĩ bậy nghĩ bạ quá lẽ. Nó cảnh cáo mày một lần chót nha. Mày mà ăn nói cái điệu giọng đầu giọng cẳng đó nữa thì có ngày nha, mày chết không có kịp ngáp đó em. Thiệt mà, mấy anh lớn thường nói cái thứ lừng khừng rồi ra thành bơ sữa một vài lần á là dễ biến thành phản động lắm à. Thôi đi anh đừng có xài ba cái danh từ học món đó với tôi. Bà Kiên giận đỏ mặt tía tai, vừa lấy tay mân mê cái bắn súng rô lê, vừa gườm gườm nhìn Tư Cầu. Mày á, chứ phải thằng nào khác á mà ăn nói móc họng móc hầu cái điều đó á, trời cản tao cũng nổ nữa ra mày. Thì có ngày anh cũng kể tôi như thằng khác. Đó, cái chuyện của anh hai còn sờ sờ trước mắt chứ bộ xa lắc xa lơ gì sao. Bà Kiền không muốn trở lại vấn đề ấy nữa, nên lên tiếng hối Tư Cầu. Thôi, dẹp cái chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ mày lo tắm rửa cho khỏe ra, để rồi còn ăn ba hộp cơm chiều chứ. À, mà sẵn có mấy ổ bánh mì đây nè. Cha, tao coi bộ ngon đó mày. Tư Cầu sẵn dịp đó cũng muốn làm lành với anh. Bánh mì này làm bằng bột mì rồng mà anh, bây giờ nó mềm đi chứ hồi sáng còn mới giòn ghê lắm á. Tư Cầu ngập ngừng đôi giây rồi nói thêm. Của con Phấn nó mua cho tôi đó mà. Bác Kim chưng hừng hỏi lại. Con Phấn nào? Phải con Phấn con của bác Bảy không? À tao nhớ rồi, cái con nhỏ mà hồi nãy mày lằng nhằng với nó rồi sau đó nó có chồng các chú đó phải không? Tư Cầu xèn lèn gật đầu. Ồ. Cha, thằng này coi lơ mơ vậy rồi mà tốt phước ớt à. Mà làm sao mày bị Tây Bắc rồi lại gặp được nó hả? Tùy, cũng do sự tình cờ. Thôi đi mày, chắc mày mãn tù rồi lọ mọ đi kiếm nó về. Anh nói như thầy bói à, bộ anh tưởng tụi nó thả êm tôi sao? Rồi không đợi cho ba Kiên hỏi tới, Tư Cầu bèn thuật lại việc vượt căng của mình. Kể xong, anh ta rụt rè hỏi bác Kiên. Vậy chứ gia đình con Phấn bây giờ là sao anh? Bác Kiên nhún vai. Thì hồi bác Bảy gái chết rồi thì gia đình bên ấy bắt đầu suy sụp. May mà nhờ có con Phấn ở Sài Gòn chợ lớn gì đó gửi tiền bạc về hoài hoài à. Cái chuyện này chắc mày rành hơn tao rồi. Anh kể tiếp đi. Khúc sau tôi cũng mù tịch chứ có ở dưới này đâu mà rành. Mấy lúc lộn xộn sau này ở bến còn nguy gắt nữa. Lúa ruộng thì không có góp được hột nào. Con Phấn thì đường xa cách trở. Còn thằng Tư em của con Phấn? hồi mày đi rồi thằng Tư nó gia nhập bộ đội, rồi sau đó đi lưu động đâu đó về miệt dưới. Nhưng mấy hôm qua hôm kia gì đây tao nghe có tin là nó tử trận rồi. Tội nghiệp quá. Thằng đó nó hiền khô mà trời lại không có cho nó sống đời. Còn cái thứ ôn hoàng dịch lệ thì cứ chơi chơi đó hoài à. Sợ Tư Cầu kiếm chuyện nói xiên nói xéo nữa, bà Kiên bèn tìm cách nói làng đi. Thôi tắm đi mày. Phần tao tao chạy ra đằng này kiếm coi có gà qué gì chăng để về còn tính với ba ổ bánh mì này chứ. Ừ, thứ này á mà có gì khìa lên thì ăn ngon hết nổi à. Anh ăn bánh mì rồi không có sợ lây thực dân đế quốc hay sao? Ôi lâu lâu sực chút đỉnh mà có sao mày. Rồi chứ chực nhớ lại điều gì, anh ta hấp tấp nói thêm. Mà kể ra mày cũng hên lắm nên mới đem chót lọt mấy cái thứ đồ ở thành đô về đây á. Chứ nếu rủi gặp mấy cha nội công an trận xét dọc đường thì thế nào, mấy cha cũng tịch thâu liền á. Dạ, không chừng còn bắt luôn chú mày nữa à. Tức câu làm bộ mặt ngáo rồi hỏi. Coi mấy cha tịch thâu để chi vậy? Mấy cha lấy dục xuống sông không được sao? À, thôi đi mày, mày đừng kiếm chuyện hỏi, bắt hỏi hỏi mỏ tao nha. Rồi bác Kiên hấp tấp đứng dậy bước ra cửa. Ở nhà nếu mày có rảnh thì nhúng lửa bắt nước sẵn đó giùm tao, tao chạy đi dẫn lương nha mày. Căn dặn xong, anh ta xong thẳng một mạch. Tức cầu đứng tần ngần nhìn theo rồi lắc đầu thở dài.